Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, Dương Tam Hổ khiếp sợ. Chương 208, Dương Tam Hổ khiếp sợ. Sau một khắc, cự long xoay quanh mà ra, bao vây Tần Phong thân thể, long đầu thật cao vung lên, xông thẳng lên, chung quanh cây cối bởi vì này nhiệt độ cao, mà nhanh chóng đốt, trong chớp mắt. Chiến trường hóa thành một cái biển lửa. Đi. Tần Phong nhất chỉ lân giáp hổ. Hỏa long điên cuồng gào thét đi. Lân giáp hổ to lớn thân thể giờ khắc này trở thành bia ngắm. Hỏa long trúng mục tiêu đối phương. To lớn hỏa diễm không ngừng trùng kích ở trên người đối phương. Lân giáp hổ khiêng cổ này trùng kích. Lại bị ngọn lửa ngạnh sinh sinh đẩy ra ngoài 20 mét. Trên mặt đất xuất hiện thật sâu dấu móng tay khe rãnh. Chung quanh cây cối tức thì bị đốt cháy trở thành cho tàn. Hình thành một cái hỏa diễm thông đạo. Hống. Hai người lần nữa chiến đấu cùng một chỗ. Hình thành kinh thiên nổ vang. Chung quanh cự mộc đều theo bị sụp đổ. Hôi phi yên diệt. Dương Tam Hổ đã sớm bị lân giáp hổ to lớn uy áp đẩy lui. Càng thì không cách nào tham gia bên trong chiến đấu. Này. Chấm ngoặc kép. Dương Tam Hổ đã không biết nói cái gì cho phải. Bởi vì tại đây trước, hắn cùng lân giáp hổ chiến đấu, căn bản không có làm cho lân giáp hổ biến thân khổng lồ như vậy hình thái. Hiện tại chiến đấu lực, cùng lúc đó cùng mình chiến đấu, hoàn toàn bất đồng. Hơn nữa, chính là lúc trước lân giáp hổ hình thái, cũng bức bách được bản thân chật vật mà chạy. Hiện tại lân giáp hổ thú tướng, muốn giết hắn chỉ cần một cái trùng kích liền đủ. Thế nhưng... chính là mạnh mẽ như vậy e đoạn thú tướng. Ở Tần Phong dưới áp chế. Dĩ nhiên liên tiếp bại lui. Tần Phong sức chiến đấu. Càng làm cho Dương Tam Hổ kinh hãi. Thiên chi kiêu tử. Nguyên lai đây chính là cái gọi là thiên chi kiêu tử sao? Ngẫm lại Tần Phong hiện tại tuổi. Cùng có thực lực. Để người khiếp sợ. E đoạn năng lực giả. Khiêu chiến thú tướng. Căn bản là chịu chết. Đại khái đồng đẳng cấp trăm người, phối hợp ăn ý, mới có thể thành công. Đương nhiên, thực lực cường hãn một ít đoàn đội, so với phổ thông e đoạn năng lực giả muốn mạnh hơn không ít. Mười mấy 20 người, cũng có thể bắt một cái thú tướng. Nhưng là bây giờ, Tần Phong dĩ nhiên một người, liền nghiền ép đối phương. Sóng nhiệt lần nữa kéo tới, Dương Tam Hổ không thể không lần nữa lui về phía sau trăm mét. Lúc này trên chiến trường, Tần Phong cùng lân giáp hổ thú tướng chiến đấu, đã tiến vào gay cấn. Ta muốn nhìn xem, người có thể kiên trì bao lâu? Tần Phong nói, hỏa long lần nữa gào thét, hung hăng cuốn lấy lân giáp hổ thân thể. Hống, chấm ngoặc kép, lân giáp hổ giống giận, ra sức cuồn cuộn, muốn thoát khỏi hỏa long quấn. Lúc này, hắn nhà bên đã biến đến trong suốt đỏ bừng. Để người nhìn qua, đã cảm thấy là đầy dãy nhiệt độ cao, như bị thiêu đốt cục sắt, mà tùy lân giáp hổ giống giận. Tần Phong nắm lấy cơ hội, lần nữa giơ tay lên. Hỏa diễm xạ tuyến, một đạo hỏa diễm thuận giống giận lân giáp hổ miệng, đánh vào lân giáp hổ nội tại. Thình thịch, buồn bực cổ họng nổ đùng vang lên, kịch liệt dãy giụa lân giáp hổ thú tướng. Thân hình khổng lồ rốt cục từ từ đình chỉ. Bởi vì nó dãy giụa mà phát sinh sơn diêu địa chấn. Cũng theo ngừng nghỉ, thu, bàng đại hỏa long ở trên trời xoay quanh một vòng. Cuối cùng hóa thành màu lửa đỏ phù văn. Giống như là một đạo màu đỏ lưu quang. Dung nhập Tần Phong mi tâm. Bốn phía còn đang hừng hực thiêu đốt hỏa hoạn. Rất nhanh từ từ biến mất. Hóa thành một ít màu lửa đỏ phù văn. Biến mất trên không trung. Trên chiến trường. Chỉ còn lại có một mảnh than cốc mà thôi. Dương Tam Hổ phát hiện chiến trường dẹp loạn. Trước tiên xông qua. Chiến đấu trung tâm nhất. To lớn lân giáp hổ thú tướng ngã trên đất. Trên người còn có vừa dày vừa nặng giáp phiến. Tần Phong trong tay cầm thanh vương đao. Đánh một lần thiết giáp phiến. Sau đó thiết giáp hoa lạp lạp rơi xuống. Cuối cùng từ từ tán loạn biến mất. Những này cũng đều là đối phương phù văn tạo thành năng lượng. Một ngày năng lượng biến mất, sắc ngoài cũng theo tiêu tán. Rất nhanh, Lần giáp hổ thú tướng thân thể cũng đã bạo lộ ra. Một cổ thục thịt thơm nức khoách tán ra. Ở Tần Phong cường đại hỏa long quấn dưới. Những thứ kia lân giáp thiết phiến. Ngược lại đem lân giáp hổ vây ở bên trong. Thừa thụ dày vò. Đối phương đầu cũng nổ tung. Một kích chí mạng xuất hiện ở nơi này. Con này lân giáp hổ. Có thể lấy đi bắt đầu ăn. Thơm quá a. Bạch Ly đi tới. Trước mắt sáng ngời. Tần khu trưởng. Ngươi thực sự là quá lợi hại. Dương Tam Hổ kích động nói rằng. Dĩ nhiên liền như vậy dễ dàng giết một cái thú tướng. Phải biết rằng. Bọn họ vì cái này thú tướng. Đã chết 20 người nhiều. Này không có gì. Thú tướng tài liệu ta đều lấy đi. Này thú tướng thịt. Đến là có thể cho Dương tướng quân. Ha ha. Cầu còn không được. Dương Tam Hổ lập tức nói rằng. Chờ ta hơi chút xử lý một chút. Tần Phong bay nhanh dùng thanh vương đao nâng lên lân giáp hổ trên người lân phiến. Những này có thể là thượng hạng tài liệu. Dị thú tinh hạch đủ quả đấm lớn nhỏ. Sinh trưởng ở lân giáp hổ trên đỉnh đầu. Tần Phong cầm sau khi đi ra. Cũng đều thu tập. Sau đó chính là lân giáp hổ móng tay. Đuôi. Một bộ đầy đủ tài liệu xuống. Đại khái có thể buôn bán cái 1-2 nghìn vạn. Này giá trị rơi vào trên người một người liền hiện ra khổng lồ. Muốn là đoàn đội hợp tác. Một người 100 vạn. Đối với e đoạn mà nói. Liền quá ít ỏi. Sở dĩ. E đoạn lớn lên thành D đoạn năng lực giả. Đều phải cần dùng thời gian tích lũy. Chuẩn bị cho tốt tất cả. Tần Phong tự nhiên cũng cắt một khối lân giáp hổ thịt cho Bạch Ly ăn. Đảm nhiệm hai người điểm tâm. Lân giáp hổ đã giải quyết. Dương Tam Hổ khẩn cấp mang Tần Phong cùng Bạch Ly đi Không Tâm Trúc Thảo sở tại. Nơi này là một cái chân núi bị vây che bóng địa phương. Một khối lớn cự thạch bóc ra hình thành nhất phương vách đá. Trong núi dòng nước suối suối chảy xuôi ra, rơi vào đầm nước nhỏ ở trong. Nếu như không phải có lân giáp hổ thú tướng tại đây gác, nơi này nhất định trở thành một nơi tuyệt hảo nguồn nước nơi sống. Đương nhiên, nếu là như vậy, Không Tâm Trúc Thảo chỉ sợ cũng không có biện pháp may mắn tránh khỏi. Lân giáp hổ thú tướng không phải ăn cỏ dị thú. Những này Không Tâm Trúc Thảo nó sẽ ăn. Thế nhưng không thích ăn. Ăn cũng không nhiều. Cái này cũng dẫn đến. Mảnh này Không Tâm Trúc Thảo. Bảo lưu lại đến. Tần tướng quân. Tổng cộng 56 gốc. Quá tốt. Dương Tam Hổ nói rằng. Lần này thật đúng là mùa thu hoạch lớn. Để man hoang quân hung hăng kiếm một khoản. Ừ, ta tự mình làm đi. Ta dự định nhổ trồng quay về Phong Lê nơi tụ tập. Tốt, cần ta để chuyên gia tới giúp ngươi sao? Không có việc gì, ngươi cũng vội vàng đi. Dương Tam Hổ cũng không có lại khách khí. Lập tức đi thu thập này một mảnh Không Tâm Trúc Thảo. Tần Phong cũng bất động thanh sắc. Dùng thanh vương đao trực tiếp ngăn cách nơi này thổ nhưỡng. Mang đến một tảng lớn thổ dân cùng Không Tâm Trúc Thảo. Bỏ vào trong không gian phù văn trang bị. Thu thập hết sau. Dương Tam Hổ cùng Tần Phong tự nhiên trở về. Từ đầu đến cuối. Dương Tam Hổ cũng không có ở ý một tiểu đầm nước. Đi ra nửa tháng. Không Bạch vội vàng. Ha ha. Dương Tam Hổ cao hứng bừng bừng nói rằng. Lần này hợp tác Tần Phong xuất lực khí. Dương Tam Hổ nhiệt tình khoản đãi đối phương. Đồng thời trong lòng cũng ở trong tối tự suy nghĩ. Tần khu trưởng gần nhất còn có khác sự tình phải bận rộn sao? Không có chuyện gì. Bất quá cuối tháng Hải Thành Vạn Tông đấu giá. Ta còn là sẽ đi. Tần Phong nói rằng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.